Chương 3382, Hồng Đế cùng Quỷ Siêu. Phương Hy vừa mới tỉnh lại, Vạn Dung chi thể phát sinh dị biến, còn cần nghỉ ngơi. Cho nên, Phương Thần đem Tinh Đế tiếp vào Vạn Bảo Tháp tầng cao nhất, cùng Nữ Nhi gặp nhau về sau, liền thối lui ra khỏi Vạn Bảo Tháp. Hy Nhi tiểu xin nhờ Tiêu Đế tiền bối. Phương Thần no yên tâm đi, nàng người mang Vạn Dung chi thể, mà lại là nhân tộc ta thánh nữ, tiền đồ bất khả hạ lượng. Ta tự nhiên muốn hảo hảo chỉ điểm nàng một phen, các ngươi trước tạm trở về, đợi đến lần tiếp theo gặp mặt, định để các ngươi giật nảy cả mình. Tiêu Đế cười nói. Vạn Bảo Tháp bên ngoài, Mục Thanh cung chủ đám người sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhìn thấy Phương Thần ra, nhao nhao thở dài một hơi. Lãnh tụ đại nhân. Mục Thanh cung chủ đi tới, tại Phương Thần bên hai, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Hồng Đế còn nhớ rõ, lúc trước chính mình lần đầu tiên tới Thánh Đảo thời điểm. Nộ nhập Đào Hoa Lâm, bị Hồng Đế bắt được Đào Hoa Lâm nội bộ. Ông ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo mênh mông khí tức, theo trong rừng hoa đào buộc phát ra. Tinh Đế nương theo lấy một đạo áo đo thân ảnh xuất hiện, một đạo khe kêu âm thanh tự Hồng Đế trong miệng truyền ra. Là ngươi nhìn thấy Hồng Đế về sau, Tinh Đế cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt, thế mà còn có thể đụng phải. Ánh mắt của ngươi, vẫn như cũ độc ác như vậy. Thế mà chọn lựa một cái nhân tộc lĩnh tụ vi phu quân. Hồng Đế lời nói, có chút chanh chua. Phương Thần nhướng mày một cái. Cái này Hồng Đế dù sao cũng là nhân tộc, ngay trước hắn cái này lãnh tụ trước mặt, nói mình thế tử, Phương Thần có chút nổi nóng. Có liên quan gì tới ngươi Tinh Đế không vui nói. Hừ, năm đó ngươi phá hư kế hoạch của ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hồng Đế lạnh như băng nói. Làm sao chô nở ở lãnh tụ trượng phu sau lưng, không dám cùng ta một trận chiến sao thần ca, chúng ta đi. Tinh Đế không muốn để ý tới cái nữ nhân điên này, lôi kéo Phương Thần bả vai, chuẩn bị rời đi. Nhu nhược, vĩnh viễn sẽ chỉ chô nở ở cường giả phía sau. Đột nhiên, Phương Thần dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Hồng Đế. Năm đó ta ngộ nhập Đào Hoa Lâm, liền nhìn ra tâm tư của ngươi độc địa, phàm là tới gần ngươi Đào Hoa Lâm người, không chết cũng bị thương. Nếu không phải ta có một ít thủ đoạn đặc thủ, nghĩ đến cu nở dê bị ngươi độc thủ. Phương Thần nói, ngươi thân là nhân tộc, lại không để ý thể diện, giết hại đồng bào, bây giờ càng là tìm ta thê tử phiền phức, thật coi ta không còn cách nào khác sao làm sao thành chuẩn đế, liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Phương Thần hủy diệt cổ ra thời điểm, Hồng Đế vừa lúc rời đi thánh đảo, tiến về thần vẫn chiến trường. Sở dĩ, nàng cũng không hiểu biết Phương Thần chân chính thực lực. Chỉ là cảm giác có chút thâm bất khả chắc. Vâng! Phương Thần không nói hai lời, đấm ra một quyền. Trong hư không, một đạo bàng bạc quyền ảnh, không ngừng tới gần Hồng Đế. Không tốt! Hồng Đế sắc mặt đột biến, thân hình không ngừng lùi lại. Giang giác đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm trầm, theo Hồng Đế sau lưng truyền ra, một lưng gù lão giả, chặn lại Phương Thần một quyền này. Không hổ là nhân tộc lĩnh tụ, tuổi con nhỏ. Liền có thể đạt tới thành tựu như thế, ta Quỷ Siêu bội phục. Còn xuống lao giả nói. Quỷ Siêu Phương Thần nhíu mày, chưa từng nghe nói qua người này. Mục Thanh cung chủ tiến lên một bước, thấp giọng thì thầm, cho Phương Thần nói một lần cái này Quỷ Siêu lai lịch. Chuyển thế trọng tu Hồng Đế sắc mặt tái xanh, cùng Quỷ Siêu sóng vai. Lão quỷ, chúng ta liên thủ như thế nào vô tận 5 tháng trước đây, Hồng Đế cùng Tinh Đế có chút ân oán. Bây giờ, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nàng muốn nhục nhã Tinh Đế, nhưng ở này trước đó, nhất định phải đánh bại Phương Thần. Được. Quỷ Siêu cùng Hồng Đế liên thủ, vây quét Phương Thần. Hưu Phương Thần đứng đấy bất động, mắt thấy hai người công kích mà đến, nhẹ nhàng oanh ra hai quyền. Oanh mênh mông lực lượng, phát ra, Quỷ Siêu cùng Hồng Đế sắc mặt đại biến, thầm kêu một tiếng không tốt, tránh né đã tới không bằng. Phanh phanh hai đạo tiếng vang, hai người thân thể, nện xuống đất. Hồng Mi lao quái bọn người thấy thế. Thổn thức không thôi. Hồng Đế từ khi sau khi tỉnh dậy, một mực tại thánh đảo tu hành, Hồng Mi lão quái bọn người căn bản không dám đi trêu chọc. Mặc dù khi đó nàng chỉ là vực chủ tu vi, nhưng Hồng Mi lão quái bọn người rất rõ ràng lai lịch của nàng. Bây giờ, nàng bước vào chuẩn đế chi cảnh, thực lực càng là tiêu thăng. Thế nhưng là, hai đại cường giả liên thủ, đều bị lãnh tụ nhẹ nhõm chấn áp. Quá mạnh. Trong lòng mọi người, chỉ có một ý nghĩ như vậy. Tại sao có thể như vậy? Hồng Đế một bộ áo đo, có chút bùn đất, nàng kia âm lanh gương mặt bên trên, tràn đầy vẻ phức tạp. Một bên Quỷ Siêu, nghiêm túc đánh giá Phương Thần, nội tâm vô cùng kinh hãi. Một lúc lâu sau, Quỷ Siêu lắc đầu. Lúc trước, là Lao Phu thất lễ. Quỷ Siêu cúi đầu. Lao Quỷ Hồng Đế còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Quỷ Siêu quát bảo ngưng lại. Lãnh tụ đại nhân thực lực siêu cường, đừng nói là ngươi ta liên thủ, liền xem như đế cảnh chúa tể, cũng không phải hắn đối thủ. Lãnh tụ đại nhân yên tâm, đã Lao Phu thua, vậy liền tâm phục khẩu phục. Thứ nay về sau, hai người chúng ta nghe theo thánh cung phân phó. Những cái kia viễn cổ khôi phục cường giả, đều có hắn ngạo khí. Thánh cung như thế xuống dốc, bọn hắn vốn khinh thường gia nhập. Nhưng, Quỷ Siêu cùng Hồng Đế, chính miệng thừa nhận, gia nhập thánh cung. Một thanh cung chủ đám người trên mặt đại hỉ, cứ như vậy, thánh cung thực lực lại lần nữa gia tăng. Cứ việc Hồng Đế không tình nguyện, nhưng hiện thực bày ở trước mắt, nàng cu nở dê bất lực. Nể tình hai ngươi không có đối thánh cung làm ra cái gì chuyện bất lợi, ta tiểu không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, từ nay về sau, hảo hảo là thánh cung hiệu lực đi. Phương Thần no y hồng mi lão quái bọn người, mặt ma y hơ nở hơ, Hồng Đế cái này đau đầu, rốt cục bị trấn áp. Trên thánh đảo, rất nhiều đệ tử biết được, đều vui mừng. Phương Thần rời đi thánh đảo trước, Quỷ Siêu đuổi theo. Lãnh tụ đại nhân dừng bước. Quỷ Siêu cười nói. Chuyện gì lãnh tụ đại nhân, trước đây không lâu, thiên địa đại biến, ta cùng Hồng Đế dắt tay, tiến về thần vận chiến trường, co đầu rút cổ no y nghe được thần vận chiến trường bốn chữ về sau. Phương Thần sắc mặt, rốt cục ngưng trọng lên. Chúng ta thuận lợi tiến vào thần vận chiến trường cửa vào, nhưng là còn chưa tới nơi thần vận chiến trường thời điểm. Đột nhiên phát sinh dị biến, kia thần vẫn chiến trường cửa vào, thế mà bị phong bế. Cũng không biết là nguyên nhân gì, hai người chúng ta bị vây ở trong đó mấy chục năm, đột nhiên bị một cô đáng sợ khí lãng, đánh ra thần vẫn chiến trường. Hồi tưởng lại chuyện kia, Quỷ Siêu thổn thức không thôi. Phương Thần cuối cùng là minh bạch, nguyên lai Hồng Đế rời đi thánh đảo, là chuẩn bị tiến vào thần vẫn chiến trường, trách không được về sau không có hắn tin tức. Thiên địa đại biến. Năm đó những lao bất tử kia bọn họ, nhao nhao khôi phục. Ta cùng Hồng Đế, cảm ứng được bọn hắn triệu hoán, sở dĩ muốn đi vào thần vận chiến trường. Quỷ Siêu trầm giọng nói, có lẽ, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ tiếc, thần vận chiến trường cửa vào bị phong, sợ là không có cơ hội tiến vào. Về sau, hai người bọn họ liền quay trở về thánh đảo, chuẩn bị tiếp tục chờ đợi thời cơ. Cửa vào phong bê Phương Thần nhíu mày. Luôn cảm giác chuyện này không dô nở dê bình thường nở dê. Chẳng lẽ, thần vẫn bên trong chiến trường xảy ra đại sự gì sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Một bên, Quỷ Siêu thanh âm, đem Phương Thần thu suy nghĩ lại. Lãnh tụ đại nhân, Hồng Đế cùng Tinh Đế đã từng là có chút ân oán, nhưng dù sao đã qua, hy vọng nở dê lãnh tụ đại nhân không nên trách tội Hồng Đế. Quỷ Siêu nói y.